Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 203, chương 56, điên cuồng. Tôn Cường ra ra không thấy. Cái kia trầm mặc ít nói: "Lão Tôn Đầu Nhi, mấy ngày qua, lão Tôn này Đầu Nhi trừ cùng sư phụ ta trao đổi, cơ hồ sẽ không cùng nhân nói lời gì, để cho nhân không cẩn thận sẽ quên hắn tồn tại, không nghĩ tới còn có thể vô thanh vô tức không thấy. Nhưng là, nghĩ đến sáng sớm sư phụ ta cũng không thấy, ta còn là rất bình tĩnh." Nói đến, "Đừng nóng a, Tiểu Cường, ta dẫn ngươi đi hỏi một người." Hắn có lẽ biết, Tôn Cường rất là tín nhiệm ta dáng vẻ. Vẻ mặt quả nhiên bình tĩnh lại, nhưng là ở sau này, ai có thể ngờ tới, năm đó như thế ngoan thuận ngượng ngùng một người thiếu niên, ở rất nhiều năm sau, có thể trưởng thành lên thành hỏa bạo mạnh. Sau đó ta vừa gọi hắn Tiểu Cường, là hắn có thể cùng ta một mình đấu đây. Thế sự khó liệu a. Ta mang theo Tôn Cường cùng Thấm Hoài đi thẳng tới hậu viện. Ở trận pháp dưới sự bảo vệ, này cỏ dại rậm rạp hậu viện cũng coi như yên lặng, không chạy ra cái gì kỳ quái sâu trùng. Thật xa, chúng ta đã nhìn thấy Nguyên Ý ở nơi nào đánh một bộ quyền pháp, đang làm bài tập buổi sớm trước, luyện một chút gân cốt. Nguyên Ý lão ca, Thấm Hoài nhiệt tình chào mời đến. Nguyên Ý không có gì sắc mặt tốt cho Thấm Hoài, phỏng chừng trong mắt hắn, Thấm Hoài thuộc về cái loại này phù hoa cậu ấm đi. Hắn trực tiếp nhìn ta chằm chằm nói đến, "Tại sao lại là ngươi? Ngươi có phải hay không cố ý không để cho ta làm bài tập buổi sớm? Ngươi sợ ta sau này so với ngươi lợi hại rất nhiều. Ngươi được ngẩng mặt ta đúng hay không?" Thấm Hoài ở bên cạnh nói một câu, "Ta nhớ được ta là lần đầu tiên tới tìm ngươi chứ?" Sau đó lại đang bên tai ta nhỏ giọng thầm thì một câu, "Thừa một a, này Nguyên Ý có phải hay không là đầu óc có bệnh? Nói chuyện sao với đầu bị lừa đá tựa như." Ta cũng không còn gì để nói, "Này Nguyên Ý là có nhiều ngây thơ à? Ai sẽ dùng loại rác rưởi này biện pháp tới trở ngại hắn luyện công à? Hơn nữa hắn chẳng những nghĩ như vậy, còn nói như vậy, hãy cùng một đứa con nít đứng lên trước mặt." Trên tay kẹo que dính đầy nước miếng. "Sau đó còn rất quý bối nói cho ngươi, ngươi có phải hay không tới đánh ta kẹo que chủ ý? Ngươi có phải hay không cảm thấy ta kẹo que so với ngươi gặp qua ăn ngon gấp trăm lần?" Bất quá, liền hướng những lời này, ta ngược lại không như vậy không ưa Nguyên Ý. Bởi vì ta biết một chuyện, trừ cao ngạo chút, cố chấp chút, người này không tâm nhãn nhi. Không tâm nhãn nhân thì sẽ không hại người. Nếu cảm tưởng thay đổi, ta đối với Nguyên Ý cũng liền khách khí ba phần, là chiếu cố hắn đứa bé kia tựa như trong lòng. Ta cố ý nói đến, "Nguyên Ý, ta thật không có kia tâm tư a. Ngươi bây giờ liền cần ta ngẩng mặt, ta chính là trở lại làm phiền ngươi một chuyện." Nguyên Ý nói với này pháp lại hài lòng, "Hãy cùng ta mới vừa rồi bộ hắn mà nói như thế. Luôn là rất dễ dàng tìm tới hắn hài lòng chút với điểm nhạy cảm." Hắn rên một tiếng, bất quá cuối cùng không phải là hừ lạnh, lau một cái mồ hôi. Nguyên Ý nói đến, "Ngươi hỏi đi." "Ta hỏi, hôm nay sư phụ ta là đơn độc mang ngựa vui đi không? Không người khác đi sao?" "Có a, còn có một cái họ Tôn lão đầu nhi, không quá nói chuyện tình yêu cái kia." "Nha, chính là gia gia của hắn." Nguyên Ý phi thường nói thẳng đến, ta một trận nhi bực mình, chịu đựng hỏi, "Vậy ngươi sao không nói với ta à?" "Nói cái gì à, sư phụ ngươi để cho ta đái thoại chính là hắn mang ngựa nhạc tiến thôn." "Lại không nói đừng." Nguyên Ý lật một cái liếc mắt, tiếp tục luyện công. Ta bất đắc dĩ hướng Thấm Hoài cùng Tôn Cường nhún nhún vai, biểu thị người này Nguyên Ý, ta tương đối bất đắc dĩ. Thấm Hoài là trực tiếp nháy một con mắt của hạ, làm cái mặt quỷ, phỏng chừng tiểu tử này cũng bị Nguyên Ý đánh bại. Về phần Tôn Cường, lấy được ra ra tin tức, dĩ nhiên yên tâm rất nhiều, bắt đầu thật thà tiếu, giải quyết chuyện này. Ta chợt phát hiện chính mình không có chuyện làm, tâm lý chính lẩm bẩm có muốn hay không đi luyện một chút công. Nhưng là nghĩ tới Côn Lôn sự tình lại cảm thấy phiền muộn. Cho nên, Ta kéo Tôn Cường cùng Nguyên Ý. Nói đến, đi, chúng ta đi tìm Thịnh ca. Trò chuyện một chút đi. Mà một trò chuyện liền trò chuyện xảy ra chuyện. Đối mặt Thịnh ca, cùng chị dâu ta là không có gì cất giữ. Từ Nguyên Ý kia bên trong biết được tin tức. Dĩ nhiên một tia ý thức liền nói với bọn họ. Thịnh ca, cùng chị dâu lần này không có cùng ta chơi đùa cái gì suy luận phân tích. Bởi vì Thịnh ca, trực tiếp điên cuồng. Hắn bắt lại bả vai ta nói đến. Tam oa, có làm hay không Thịnh ca? Là ca, lời gì à? Ta cảm thấy được không giải thích được. Thôn kia trong khả năng tồn tại có rất đồ trọng yếu. Ta muốn đi lấy tới. Thịnh ánh mắt cu à ca. Trở nên rất cuồng nhiệt. Cầm bả vai ta thủ cũng biến thành lực đại vô cùng. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Ta yên lặng. Bởi vì ta xác thực không biết Thịnh ca. Là ý gì? Không được. Không được. Được bày ra một cái hành động. Thịnh ca. Trực tiếp bắt đầu trong phòng Kabuto vòng nhi. Bộ dáng kia với lửa thiêu mông tựa như. Thấm hoài thấy trận này ỉ vào. Cũng được không? Hồ đến. Chị dâu. Người xem. Thịnh ca. Sốt. Bệnh sốt rét. Chấm ngoặc kép. Đây là Thấm hoài trong lúc vô tình cùng ta học tứ xuyên mà nói. Lúc này hắn ngược lại dùng tới. Chị dâu không lên tiếng. Vẻ mặt cũng biến thành rất kỳ quái. Phảng phất là đang suy tư cái gì. Chỉ có một mực không lớn nói chuyện. Rất trầm mặc Tôn Cường bỗng nhiên nói một câu. Thịnh ca. Người cũng không phải là muốn vào thôn tử chứ. Thịnh ca. Thoáng cái dừng lại. Nhìn Tôn Cường. Chị dâu cũng bắt lại Tôn Cường. Tôn Cường mặt đầy vô tội. Hắn không biết ngươi làm gì. Thịnh ca. Cùng chị dâu lại sẽ kích động như vậy. Thịnh ca. Không lên tiếng. Ngược lại thì chị dâu từng chữ từng câu nói đến. Ta là rất muốn vào thôn. Ta muốn nhìn một chút những thứ kia đáng thương thôn dân. Muốn nhìn một chút có phải hay không là có tuyệt vọng như vậy thế giới tồn tại. Cho tới bây giờ, chúng ta nhân viên nghiên cứu khoa học đều không phải là tiên phong nhân. Cũng bỏ qua rất nhiều chân quý hiện trường. Lần này, ta nghĩ rằng đứng ở tuyến đầu. Ta giật mình nhìn chị dâu. Không thể không nói. Chị dâu thật là một cái trong xương có điên cuồng gen nữ nhân. Mà Thịnh ca, lại bắt được ta. Nói đến, Tam oa, thôn này trong đồ vật đối với ta rất trọng yếu. Đó là ta lão sư cả đời tâm nguyện. Ta muốn hoàn thành hắn. Tam oa, người sẽ giúp ta. Có đúng hay không? Ta ngắm chị dâu liếc mắt. Hỏi, chị dâu, người mục cùng Thịnh ca. Như thế sao? Không, không giống nhau. Ta biết hắn muốn làm cái gì. Nhưng là hắn nếu muốn đi vào. Ta không có phản đối nói lý. Ta luôn luôn phản đối khoa học đi lên cực đoan. Cũng phản đối cưỡng ép đem thuộc về tương lai thành quả ứng dụng đến hiện đại. Ta cảm thấy được đó là một loại bạt miêu trợ trường hành vi. Nhưng là ta không muốn đem chính mình quan điểm áp đặt với ai. Coi như đối phương là ta ái nhân. Ta tôn trọng hắn. Ta chẳng qua là muốn đi xem cái thế giới kia. Chị dâu nghiêm túc trả lời. Thấm hoài người này là đã sớm điên cuồng. Hắn nói. Được. Thừa một. Người phải đem ta bỏ lại. Đời này chúng ta lại không thể là bạn thân đây. Chịu chết người cũng đi. Thật ra thì nội tâm của ta dục dịch. Ta cũng không biết đây là vì cái gì. Chẳng lẽ ta trời sinh liền yêu mạo hiểm. Bất quá. Ta còn là có thể cưỡng ép giữ lý trí. Hỏi như vậy Thấm hoài. Không thể nào là chịu chết. Sư phụ ngươi đã từng nói thời gian không tới. Các ngươi ngày hôm qua vào thôn cũng không gặp nguy hiểm gì. Ta nghĩ rằng đến ở thời gian nhất định đi. Chúng ta tuyệt đối có thể an toàn lui về. Thấm hoài vẫn chưa trả lời ta. Chị dâu nói chuyện trước. Tâm lý ta ngứa ngáy. Nhưng là lý trí lại nói cho ta biết không muốn. Ta gấp đến độ qua lại xoa tay. Sau đó nói đến, nhưng ta không biết cái gì là thích hợp thời gian à. Vậy chúng ta liền chia nhau khách sáo Thịnh ca. Lúc này suy nghĩ hết sức tốt dùng. Đúng vậy, Nguyên Ý kia ngớ ra tuyệt đối là một đột phá khẩu. Thấm hoài ở bên cạnh thêm dầu thêm mỡ. Gió thổi lửa cháy, nhưng là ta không sư phụ ta bản lãnh kia à. Ta đã cực kỳ động tâm. Hơn nữa Thịnh ca, nói. chuyện liên quan đến lão sư hắn chọn đời nguyện vọng, ta làm sao có thể cự tuyệt? Chẳng qua là có một cái vấn đề ta không suy nghĩ, đó chính là, nếu là lão sư hắn nguyện vọng, hắn vì sao không đi cầu giúp sư phụ ta? Sư phụ ta hiển nhiên so với ta đáng tin rất nhiều đi. Ở lúc ấy, ta bị xung động làm cho hôn mê đầu. Một trận không biết mạo hiểm, bởi vì nguyên nhân đặc biệt, nhưng lại vô cùng an toàn. Tam oa, chuyện này có được hay không? Ngươi cho ta một câu nói chứ. Vào thôn cần gì bản lĩnh? Ngươi không có sao? Thịnh ánh mắt cu à ca, nóng bỏng nhìn ta. Vào thôn cần gì bản lĩnh? Ta hồi tưởng cùng nhau đi tới tình hình. Chỉ cần có tiên nhân chỉ lộ, đảo cũng không cần đặc biệt gì bản lĩnh. Lòng ta càng ngày càng nhiệt liệt. Sau đó cắn răng một cái nói đến. Ta thấy được, bất quá được chuẩn bị thật tốt. Chuẩn bị, được. Chúng ta đang lúc bọn hắn bắt đầu hành động lớn lúc trước. Lẫn vào thôn một lần đi. Thẩm Hoài kích động nói đến. Chẳng qua là, liền mấy người chúng ta sao? Không, lịch sử chỗ thần kỳ. Chính là ở chỗ nó thường thường là ngoài dự đoán mọi người. Có người mới chung quy sẽ xuất hiện. Có bạn cũ cũng sẽ lơ đãng gặp lại. Quy bản luôn là có thể giảm bớt kinh khủng thành phần. Không phải sao? Đây là đại chiến ngạ quỷ vương. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.